Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1086, 1086, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Ông cụ nhà họ Bạch hô hấp dường như ngưng trệ. Thân thể điên cuồng run rẩy, hoảng sợ nhìn Lâm Thiệu Huy. Thần y Lâm, thật sự ở đây. Tất cả các phóng viên đều chết lặng. Họ cho rằng Lâm Thiệu Huy đang nói dối. Làm thế nào mà thần y Lâm có thể tiết lộ danh tính của mình cho một tập đoàn bạch lạc nho nhỏ được? Nhưng bây giờ anh thực sự ở đây. Ngoài ra, anh còn đánh bại Lý Ngãi Quý, học trò của ông Dược. Điều này thật sự là không thể tin được. Lý Ngãi Quý là đệ tử ưu tú nhất của ông Dược. Từ khi thành danh đến nay không ai có thể bì kịp. Chỉ trong nửa canh giờ, cô ta đã thất bại rồi sao? Quá hãi hùng, thần y Lâm đó ghê gớm đến mức nào? Chỉ trong nửa giờ, anh đã dễ dàng hạ gục người học trò kiệt xuất nhất của ông Dược. Thần y Lâm kia, e rằng y thuật của anh ấy còn lớn hơn cả ông Dược. Hơn nữa còn cao cấp hơn đúng không? Nhìn bóng lưng của anh ấy lúc trước thì ước chừng anh ấy chưa tới 30 tuổi. Ở tuổi này có y thuật siêu việt như vậy. Đúng là chấn động mà. Điều này thực sự là tự rước lấy nhục. Tất cả mọi người đều kinh hãi mà nhìn không thể tưởng tượng nổi Lý Ngãi Quý. Hoàn toàn bị chấn động. Họ không ngờ rằng thần y Lâm thực sự đang ở đây. Và anh đã dễ dàng đánh bại Lý Ngãi Quý. Tí tách, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu vẫn không ngừng chảy xuống trên trán người nhà họ Bạch. Mỗi người trong số họ đều cảm thấy kinh hãi. Cảnh tượng này quen thuộc quá. Mỗi khi nhà họ Bạch sắp gặp phải đại họa, dường như bước ngoặt như vậy. Lòng của bọn họ vốn đã vô cùng hoảng loạn, rối loạn. Lâm Thiệu Huy, lại là Lâm Thiệu Huy sát thiên đao. Lần này anh lại đi hạ nhà họ Bạch. Nếu thần y Lâm ở đây, có nghĩa là công thức đó thực sự là của anh ấy. Vậy thì làm sao công thức do thần y Lâm tạo ra lại có thể là giả được? Ngay khi nghe thấy, mọi người đã phát hiện ra điều không ổn và đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía nhà họ Bạch. Đây chính là hãm hại, trắng trợn mà hãm hại. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong nhà họ Bạch đều bị nổ tung. Trong đôi mắt đó, tất cả đều là hoảng sợ. Còn ông cụ nhà họ Bạch, cũng như người mất hồn, run lẩy bẩy, mặt tái mét lắc đầu. Thứ rác rưởi này, làm sao nó có thể lấy được đơn thuốc của thần y Lâm? Không thể nào, không thể nào. Theo sau đó thì ông cụ lườm Lý Ngãi Quý và mắng. Cô Lý Ngãi Quý, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô, với tư cách là một học trò của ông Dược, lại được tập đoàn Bạch Lạc mua lại. Cô đã làm hoen ố thanh danh của ông Dược. Lúc này nhà họ Bạch không thể thừa nhận công thức này là của thần y nhà họ Lâm. Nếu không, như lời Lâm Thiệu Huy nói thì nhà họ Bạch sẽ còn khổ hơn bây giờ gấp 10 lần. Một lời nói khuấy động ngàn con sóng. Mọi người đều bị sốc và nhìn Lý Ngãi Quý một cách khó tin. Học trò của ông Dược bị tập đoàn Bạch Lạc mua lại. Nếu điều này lan rộng ra, nó sẽ là một tin tức lớn trong ngành y tế. Còn sốc gấp trăm lần việc sản xuất thuốc giả. Đúng vậy, cô Lý Ngãi Quý hẳn là bị mua chuộc. Lâm Thiệu Huy cố ý gọi cô ta đi. Hẳn là có lợi cho cô ta. Hiện tại cô ta chính là người không đáng tin. Bạch Chí Phàm cũng vội vàng lên tiếng. Trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Con rể đồ bỏ đi làm sao có thể mời thần y Lâm. Đừng để bọn họ lừa các người. Vào lúc này Lý Ngãi Quý cũng hoàn toàn chết lặng. Cô ta không ngờ mình sẽ tốt bụng giúp đỡ nhà họ Bạch. Vậy mà nhà họ Bạch lại quay đầu tạt nước bẩn vào người cô ta. Chấm, các người ngậm máu phun người. Ngay lập tức thì cô ta tức giận mắng. Sỉ nhục cô ta thì thôi vậy mà còn dám sỉ nhục thầy của cô ta. Chấm, nhà họ Bạch này thật không biết xấu hổ. Cuối cùng cô ta cũng hiểu rằng mình đã bị lừa. Người lòng muông dạ thú không phải là tập đoàn Bạch Lạc mà là cặn bã nhà họ Bạch. Ngậm máu phun người, vậy thì để thần y Lâm làm sáng tỏ đi. Ông cụ nhà họ Bạch chế nhạo, mong rằng thần y Lâm sẽ không xuất hiện. Tôi, Lý Ngãi Quý trăm miệng cũng không thể bào chữa. kêu thần y Lâm lúc này không phải tương đương với việc vạch trần Lâm Thiệu Huy sao? Nhưng mà ngay lúc này một âm thanh giận dữ già nua và uy nghiêm đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Nói như vậy thì tôi cũng bị mua chuộc rồi. Cách chương.